Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2244, thích danh nghĩa. Rơi vào trầm tư Nhan Như Tuyết, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Nhan Như Mộng trên mặt lướt qua rất nhỏ biểu lộ. Mơ hồ cảm thấy Nhan Như Mộng cũng không hề nói dối. Nhưng nàng nhưng vẫn là luôn cảm thấy Nhan Như Mộng có việc lén gạt đi chính mình. Lại khổ vì tìm không thấy chứng cứ. Vài phút trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết thở dài một tiếng nói. Tốt, a, sự kiện này, dừng ở đây, ngươi phải biết, ta đối với ngươi làm ra hết thảy. Điểm xuất phát đều muốn tốt cho ngươi. Nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Nhan Như Mộng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Như được đại xá kinh hỉ cảm giác, trong nháy mắt nổi lên trong lòng, tranh thủ thời gian nghênh hợp với Nhan Như Tuyết đề tài. Liên tục gật đầu xưng phải, điệt tiếng nói, đúng đúng đúng, cái này kêu là thích danh nghĩa, ngươi cuối cùng còn có chút lương tâm. Nhan Như Tuyết tức, giận trắng liếc một chút Nhan Như Mộng, đón đến, bất lực vung xuống tay, nói khẽ, được. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người yên tĩnh. Nhan Như Mộng vừa từ trên ghế đứng lên, quay người muốn đi, lại đột nhiên ngừng bước, ngậm miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có phải hay không có tiền hay không? Nhan Như Tuyết nhẹ giọng hỏi. Nàng cùng Nhan Như Mộng dù sao đều là một mẹ sinh ra tỉ muội. Huống chi, Nhan Như Mộng cơ hồ chính là nàng từ nhỏ đưa đến lớn. Giờ phút này, thấy một lần Nhan Như Mộng thần thái, nàng liền biết Nhan Như Mộng suy nghĩ trong lòng. Nhan Như Mộng nịnh hót cười một chút, hai ba bước chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt, giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như tại Nhan Như Tuyết trắng nõn trơn bóng gương mặt bên trên. Hôn một chút, không tim không phổi xu nịnh nói, nhị tỷ cũng là nhị tỷ, nhìn rõ mọi việc. Mắt sáng như đuốc, đặt ở cổ đại, tuyệt đối chính là vì dân giải oan thanh thiên đại lão gia. Lấy nhị tỷ nhạy cảm lực quan sát, không đi làm trinh sát, thật sự là đáng tiếc. Nhan Như Tuyết tức giận vỗ một cái Nhan Như Mộng bả vai. Được, nói ít những thứ vô dụng này. Một tuần trước, ta không phải mới cho ngươi 10.000 khối tiền sao? Tại sao lại không? Nhan Như Mộng ôm lấy Nhan Như Tuyết thon dài cổ trắng, khuôn mặt dán chặt lấy Nhan Như Tuyết gương mặt, làm ra một bộ cô gái ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn uyển nhu thần thái. Ấp úng run giọng nói, gần nhất mới lên sàn một cái lông mi dịch, đại tỷ không đủ tiền, cho nên nàng, Nhan Như Tuyết vỗ bàn một cái, trực tiếp đánh gãy Nhan Như Mộng câu chuyện. Cho dù Nhan Như Mộng cũng không nói đến đằng sau lời nói. Lấy nàng đối Nhan Như Xương tính tình dài, nàng cũng biết Nhan Như Mộng muốn nói gì lời nói. Thật sự là quá đáng giận, dùng tiền tiêu phí luôn luôn vung tay quá chán. Nhan Như Tuyết giận không chỗ phát tiết, Nhan Như Xương đối hàng xa xỉ truy đuổi. Quả thực đến làm cho người giận sôi cấp độ, từ nhỏ đến lớn. Một lần lại một lần đối Nhan Như Mộng tiến hành uy bức lợi dụ, yêu cầu Nhan Như Mộng đem sinh hoạt phí cho nàng cầm lấy đi mua sắm hàng xa xỉ. Nhan Như Mộng tuổi tác nhỏ nhất, đối đại tỷ Nhan Như Xương kính nể như rắn rết, căn bản không dám không nghe Nhan Như Xương lời nói, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn đem sinh hoạt phí giao cho Nhan Như Xương. Nhan Hoa Long còn sống thời điểm, đối với Nhan Như Xương tác phong cũng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ có Nhan Như Tuyết công nhiên phản đối Nhan Như Xương trắng trợn mua sắm hàng xa xỉ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai tỷ muội quan hệ sơ cứng cũng chính là khởi nguyên từ hàng xa xỉ mua sắm xung đột. Nhan Như Tuyết hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, tâm bình khí hòa hỏi: Nàng lần này lại bóc lột ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi cho ta chuyển khoản 10.000 khối ngày ấy. Buổi tối thời điểm, đại tỷ thì gọi điện thoại cho ta. nói là mua sắm đồ trang điểm tiền, còn thiếu 9.800, gọi ta tranh thủ thời gian cho nàng chuyển khoản. Không phải vậy lời nói, thì đánh như tử ta. Sầu mi khổ kiểm nhan như mộng, lòng còn sợ hãi. Tiểu giải thích rõ nói, ta không dám không nghe nàng lời nói, cho nên chỉ có thể đem tiền chuyển cho nàng. Nàng còn nói, lưu lại cho ta 200 khối, làm vì cuộc sống phí, đầy đủ, miễn cho ta ở bên ngoài phô trương lãng phí, tạo thành dùng tiền vung tay quá chán không tốt thói quen. Nhan như tuyết không ngừng hít sâu lấy, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhẹ vỗ về nhanh như mộng kiều nộn khuôn mặt. Một lát sau, trầm ngâm nói, 2 ngày nữa, ta cho ngươi một lần nữa mở một cái ngân hàng tài khoản. Không cho ngươi lại đem tài khoản nói cho ta biết. Không phải vậy lời nói, ta cũng cứu không ngươi. Còn có, từ giờ trở đi, phàm là ta chuyển cho ngươi tiền, ngươi một phần đều không cho cho nàng. Nếu để cho ta biết, ngươi lại cho nàng chuyển tiền, ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Trực tiếp đoạn ngươi nguồn kinh tế. Nhị tỷ, ta biết, nhan như mộng chu kiều diễm môi đỏ, như cái lạc đường biết quay lại hài tử giống như. Gật đầu nói, hơi chút trầm ngâm về sau, vẫn như cũ không yên lòng nhan như tuyết lại bổ sung. Ngươi bây giờ đã là người trưởng thành, cần phải có độc lập tự chủ suy nghĩ vấn đề năng lực. Nhẫn nhục chịu đựng sẽ chỉ làm ỷ thế hiếp người người, càng phách lối cuồng ngạo, cho là ngươi là dễ khi dễ. Ngươi cần phải học hội phản kháng, vì chính mình quyền lợi mà chiến. Ngươi ta mặc dù là tỉ muội, nhưng ngươi ta cuối cùng có một ngày là muốn tách ra. Ngươi nếu là không để cho mình tinh thần trở nên mạnh mẽ, muốn là ta không tại, ngươi nên làm cái gì? Trên đời này, người xấu rất nhiều, chúng ta như phải thật tốt đến còn sống, liền phải so người xấu tệ hơn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không nhận thương tổn. Chúng ta có thể không làm tốt người, lại cũng không muốn làm chuyện xấu. Chúng ta so người xấu tệ hơn, chỉ là vì muốn tốt cho càng bảo vệ mình. Rất tán thành nhan như mộng, gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu xưng phải. Một đôi như nước trong veo óng ánh trong đôi mắt, lóe ra sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, nghiễm nhiên chính là cái tử trung mặt hồng đối với thần tượng lúc thần thái. Nhị tỷ, ngươi không chỉ có là ta thủ hộ thần, càng là ta tinh thần tín ngưỡng. Ta muốn lấy ngươi làm gương, không muốn đem ta xem như tấm gương. Ngươi vĩnh viễn được không cái thứ hai nhan như tuyết, ta cũng vĩnh viễn không có thể trở thành nhan như xương. Hoặc là ngươi, bởi vì ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Ngươi ta tao ngộ cùng lịch duyệt, với cái thế giới này cái nhìn cũng không giống nhau. Nhan như tuyết hai đầu lông mày toát ra một vệt cao ngạo chi khí, trịnh trọng sự tình phản bác. Chỉ có làm chính mình, không ngừng để cho mình cường đại lên mới là chính xác nhất. Bắt chước người khác, cho dù trong lúc giơ tay nhấc chân đều cùng người khác giống như đúc, cái kia sẽ vĩnh viễn sống ở người khác trong bóng tối. Chỉ có làm chính mình mới là mình thiên hạ đệ nhất. Ba, nhan như tuyết vừa mới nói xong, nhan như mộng liền từ trung vỗ nhẹ hai tay. Vì nhan như tuyết lần này ngôn luận vỗ tay, nhị tỷ, ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Nhan như mộng kéo lên nhan như tuyết đầu ngón tay, híp mắt, ý vị sâu xa cảm khái nói, thực ta luôn cảm thấy, tiến vào đại học làm lão sư, dạy học chồng người người, hẳn là ngươi loại này tam quan kỳ chính, tinh thần độc lập tự chủ người, mà không phải đại tỷ loại kia tôn trọng chủ trương tôn thờ đồng tiền người. Cũng là bởi vì trường học của chúng ta bầu không khí xấu, cho nên toàn bộ xã hội bầu không khí cũng liền xấu. Hết thảy tội ác căn nguyên đều khởi nguyên từ trường học. Vi sư người bản thân thì có vấn đề, dạy nên học sinh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhan như tuyết mặt lộ vẻ đắng chát, khoát khoát tay, ra hiệu Nhan Như Mộng không muốn lại nói đi xuống. Nhưng Nhan Như Mộng lại đỏ mặt, hỏi một câu, nhị tỷ, ngươi cùng nhị tỷ phu cái gì thời điểm kết hôn? Nhan Như Tuyết trắng nõn kiều nộn khuôn mặt, tại trong khoảnh khắc, nhảy một chút, biến đến ửng đỏ, trừng liếc một chút mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà biểu lộ Nhan Như Mộng. Rất không cao hứng đáp lại nói, đây là ta chuyện, không cần ngươi quản, ngươi thật tốt phía trên ngươi học. Cũng chính là, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Nhan Như Mộng nhất thời có chút mất hết cả hứng, nhẹ nhàng, a, một tiếng. Còn có, ngươi cùng Thiên Diện lui tới mật thiết, ta không phản đối, nhưng ngươi không thể chuyện gì đều nghe nàng. Nàng cái này người có lúc, thật rất khùng. Nhan Như Tuyết nhớ tới Thiên Diện đủ loại hành động, giờ phút này đúng lúc Thiên Diện không ở bên người. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Nhan Như Mộng, nàng có cường đại bối cảnh, thâm bất khả trắc thực lực, có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, bãi bình xông ra di thiên đại họa, mà ngươi thì không được. Hiện tại ta, xa xa không đạt được Thiên Diện như thế thực lực, đến mức nói, bối cảnh, chỉ là một cái khuynh thành tập đoàn, tại giang thành cảnh nội các đại thế gia đại tộc trong mắt. Quả thực cũng là con kiến hôi không chịu nổi một kích tồn tại. Nghe được Nhan Như Tuyết lần này ủ rũ lời nói, Nhan Như Mộng cong lên môi đỏ, cau mày nói, thế nhưng là, chúng ta có nhị tỷ phu nha. Chỉ cần có nhị tỷ phu tại, ai dám động đến chúng ta Nhan ra nửa sợi tóc gáy. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Nhan Như Mộng, tức giận âm thanh lạnh lùng nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, luôn luôn dựa vào người khác, chúng ta thì vĩnh viễn không cách nào cường đại. Diệp Thiên cùng chúng ta, mặc dù có gắn bó như môi với răng quan hệ, nhưng hắn cũng không thuộc về chúng ta mặt nhà món đồ riêng tư, mà chính là độc lập tự chủ một cường giả. Chúng ta có thể tại trong ngắn hạn sống ở hắn che chở phía dưới, nhưng lại không thể vĩnh viễn đem hắn làm thành dựa vào. Đạo lý kia, ngươi hiểu chưa? Nhan Như Mộng cái hiểu cái không gật gật đầu. Một lát sau, Nhan Như Mộng lại ấp úng run giọng hỏi, nhị tỷ, nếu như, ếch, ta nói là giả dụ có một ngày, ngươi cùng nhị tỷ phu mỗi người đi một ngả, ngươi sẽ làm sao? Nhan Như Tuyết sửng sốt. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Nhan Như Mộng lại sẽ hỏi ra loại này hoang đường không bị trói buộc lời nói. Sau một lúc lâu, Nhan Như Tuyết chậm rãi đứng người lên, hai tay chống tại bên cạnh bàn, sáng ngời có thần ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Mộng. Nói năng có khí phách đáp lại nói, tuyệt đối không có khả năng, ta cùng nàng tình duyên sớm tại 20 năm trước liền đã định trước, đời này kiếp này đều khó có khả năng tách ra. Ta thích nam nhân này yêu ta, cái này đầy đủ. Nhan Như Mộng bất động thanh sắc hít một hơi, lại thăm dò tính hỏi, nếu như ếch, ta nói vẫn là nếu như ngươi người thân nhất người cũng thành nhị tỷ phu nữ nhân, cùng nhị tỷ phu tốt hơn, ngươi sẽ làm sao? Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Trước mấy ngày, tại hậu hoa viên lúc, Nhan Như Sương nói qua với nàng lời nói, lại quanh quẩn tại bên tai nàng. Lúc đó, Nhan Như Sương từng lẽ thẳng khí hùng nói, nàng cũng yêu mến Diệp Thiên, mà lại còn không chỉ một lần làm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu tiến thân giao dung, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng đối Diệp Thiên thích. Sự kiện này, Nhan Như Tuyết một mực dằn xuống đáy lòng, cũng không có hướng Diệp Thiên ngả bài. Nàng đang chờ đợi Diệp Thiên chủ động hướng nàng thẳng thắn. Nhan Như Mộng vừa mới lời này, để cho nàng vô ý thức nhớ tới Nhan Như Sương lúc đó lời nói. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy Nhan Như Mộng lời này hình như có chỉ chỉ là mình lúc này không cách nào hiểu thấu đáo Nhan Như Mộng lời này ý tứ. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết thần sắc khác thường, đáy lòng chột dạ, Nhan Như Mộng tranh thủ thời gian cuống quýt giải thích. Nhị tỷ, ta vừa mới lời này, nói là nếu như, cũng không phải là thật, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng nha. Ta người này, từ trước đến nay ăn nói bừa bãi, nói ra lời nói, 70-80% đều bao hàm rất cao trình độ. Cũng không thể coi là thật, ta biết, ngươi là vô ý, không quan hệ, ta không hề tức giận. Nhan Như Tuyết thần sắc hơi chậm, khoát khoát tay, ra vẻ bình tĩnh nói khẽ, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, ngày đó tại trong hậu hoa viên, nàng và Nhan Như Sương nói chuyện với nhau lúc, cũng người thứ ba tại chỗ, cho nên Nhan Như Mộng vừa mới trong lời nói, nâng lên, chính mình người thân nhất người, cũng không phải là chỉ Nhan Như Sương, Nhan Như Tuyết chỉ có thể âm thầm chỉ có thể nghĩ đến. Tô Tâm Di, Phương Viện, Thiên Diện, biểu tỷ Cố Yên Nhiên, những nữ nhân này, tất cả đều là ta người thân nhất người, những nữ nhân này, đều cùng Diệp Thiên có một chân, ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết trầm ngâm nói, ta biết rõ chính mình tại Diệp Thiên trong suy nghĩ phân lượng cùng địa vị, xa ở bên cạnh hắn nàng nữ nhân phía trên. Chỉ cần có điểm này, cũng liền đầy đủ, Nhan Như Mộng treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. Như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Như thế tới nói, ta cứ yên tâm, ngươi nói cái gì? Nhan Như Tuyết không hiểu truy vấn. Nhan Như Mộng tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục nói. Không có gì nha, ta nói. Nhị tỷ ngươi thật sự là một cái dàn xếp rộng lượng nữ nhân. Nhị tỷ phu nhất định sẽ càng ngày càng thích ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Mộng liền vội vàng đứng lên. Tâm hoa nộ phóng, sọ ăn mật còn điềm. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Nhan Như Tuyết đánh một cái. Thì nhanh như chớp chạy ra nhà hàng. Nhan Như Tuyết lắc đầu, nén lấy có chút tê dại thái dương huyệt. Than nhẹ một tiếng về sau, cũng rời đi nhà hàng. Lúc này Diệp Thiên chính uể oải híp mắt, nghiêng dựa vào hậu hoa viên trong lương đình màu đỏ sơn khắc hoa trên lan can. Một mặt năm tháng tĩnh tốt, thời gian mỹ diệu bình tĩnh thần thái, miệng phía trên ngậm đã thiêu một nửa khói, từng tia từng sợi khói bụi quanh quẩn tại trên mặt hắn, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Mặt ngoài bình tĩnh, cũng không thể đại biểu hắn giờ phút này tâm cảnh. Hắn nội tâm, thủy chung phun trào lấy thao thiên cự lãng. Đêm qua Ngô phủ thảm án, đã truyền khắp toàn bộ Giang Thành. Đen trắng hai đảo đều đang ngó chừng vụ án này. Cho tới bây giờ, quan phương cũng còn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là rốt cục sự thật đối ngoại miêu tả thảm án hiện trường. Diệp Thiên tuyệt không cho rằng quan phương không biết đêm qua thảm án cùng mình có quan hệ. Hắn thấy chuyện rất quan trọng, cái này thảm án quan phương nhất định sẽ truy xét đến cùng. Cho dù không truy xét đến cùng, cũng phải cho dân chúng một cái công đạo. Không phải vậy lời nói, khẳng định sẽ lọt vào các phương chỉ trích. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên móc điện thoại di động, định cho Trác Đông Lai gọi điện thoại. Trác Đông Lai là Tây Hà tỉnh sở cảnh sát người đứng thứ nhất. Giang Thành thì là Tây Hà tỉnh phía dưới quản lý một cái thành phố. Ngô phủ thảm án phát sinh ở Giang Thành cảnh nội. Chức vụ đặc thù Trác Đông Lai khẳng định sẽ trở thành điều tra đêm qua thảm án đệ nhất người có trách nhiệm. Lấy lão Trác cùng ta như gần như xa quan hệ. Lần này, vì bảo trụ quan vị, hắn thế tất sẽ không cùng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Diệp Thiên tự lẩm bẩm trong thanh âm, mang theo một tia lo âu. Hắn không sợ đến từ các phương áp lực cùng địch ý. Hắn lớn nhất lo lắng cho mình sẽ liên lụy đến người khác. Do dự một chút về sau,